Chương 719, tử không phải cá, nào biết được niềm vui của cá. Mấy cái nghệ sĩ rồi rít sửng sốt một chút. Nhậm Nhiễm đã kịp phản ứng, nàng sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi. Bởi vì còn lại những thứ này nghệ sĩ, đều cùng Hiên Vũ cao tầng hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ mập mờ. Thậm chí có một ít thì có thực chất tính quan hệ, bao gồm nàng ở bên trong. Hơn nữa, giờ khắc này, Nhậm Nhiễm cảm giác được đáng sợ là, bọn họ tự cho là có một ít chuyện rất bí mật, nhưng mà người ta vẫn ngu trong nháy mắt liền điều tra biết rõ. Trong đó không thiếu khả năng có Hiên Vũ nhân viên nội bộ mật báo. Nhưng mà đến lúc này, Hiên Vũ những người này đều là đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, ai còn sẽ cố niệm nguyên lai like về điểm kia tợ lạt tiệp tình nghĩa còn tiền bồi thường người ta vân ngu sau lưng nhưng là vân ra, thiếu tiền sao còn có một cái nam nghệ sĩ bày tỏ không phục, còn muốn đối La Hoa thành động thủ, tại chỗ liền bị một cái cao lớn uy vũ hộ vệ cho chụp nằm bò đi xuống. Chuyện này liền như vậy trực tiếp quả quyết giải quyết. Nhậm Nhiễm chỉ có tức giận rời đi. Lâm Nhuế mới vừa kết thúc thi thời điểm, thấy được bên trong điện thoại di động Diệp Sơ An vui sướng tin tức. Tiểu Diệp tử, Nhuế ca, sau này ta chính là người thân tiểu sư muội rồi. Lâm Nhuế khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Chủ nhân, ngươi bạn, thật giống như nhiều hơn rất nhiều á ân, như vậy tốt vô cùng. Thất Bảo gật gật đầu. Hắn cũng như vậy cho là như lúc khảo thí sau khi kết thúc, rất nhiều lao sư đều rất chú ý Lâm Nhuế thành tích. Thậm chí hiệu trưởng đều tương đối chú ý mọi người vốn là vẫn đối với vị này học sinh mũi nhọn tuyển chọn rất không giải, còn biết nàng toàn bộ nghỉ đông đều ở đây công ty nghệ thuật bên kia, căn bản không có thời gian học tập. Rất nhiều lão sư đều cho rằng tương đối đáng tiếc. Mà thành tích sau khi ra ngoài, những lão sư này nhất thời đều trầm mặc. Lâm Nhuế như lúc thành tích, xếp hạng toàn niên cấp thứ 10. Những thứ kia lớp 12 học sinh mũi nhọn mấy cái đều dị thường yên lặng. Dẫu sao người ta tiểu cô nương hay là lớp 11A, theo trước khi nói căn cơ rất kém cỏi, lớp 10 mới cố gắng phấn khởi, nghỉ hè nghỉ đông cũng phải đi đế thành công ty nghệ thuật báo danh. Nơi nào giống như bọn họ, đều phấn đấu như vậy lâu, đừng nói là nghỉ hè nghỉ đông đều các loại học thêm, vô tràn đầy. Chính là bình thời cuối tuần đều toàn bộ chiếm dùng trên A hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đây mới là như lúc các hiệu trưởng ngồi ở trong phòng làm việc mặt, trà sát mặt, cảm khái nói. Khả năng đứa nhỏ này chính là thiên tài đi, bất kể làm chuyện gì, đều có thể làm rất khá. Bên kia Âu Dương Cẩn từ diễn đàn trường vậy, thấy được như lúc hạ, nhìn thứ 10 cái vị trí tên, hắn nhíu mày một cái. Như lúc liền thi dáng vẻ như vậy thành tích, trên thực tế, so với năm đó hắn đều phải ưu tú ai nhưng làm sao liền lựa chọn vòng giải trí đâu hắn trăm mối khó giải, nhưng cũng tự biết mình, chính mình nếu như chạy đến Lâm Nhuế bên cạnh đi, như vậy bất kể nói gì, khẳng định đều là để cho đối phương ghét bỏ. Cuối cùng Âu Dương Cẩn cùng tỷ tỷ Âu Dương Thiến gọi điện thoại thời điểm, nói đến chuyện này. Thật ra thì, ta là thật lòng cảm giác, nhuế nhuế như vậy tuyển chọn quá đáng tiếc quá qua loa nàng rõ ràng có tốt hơn đường có thể đi. Âu Dương Thiến mang thai nghe vừa cùng em trai thông điện thoại, một bên đang dùng máy vi tính sửa Lâm Nhuế đường phố chụp hình. Mặc dù nhuế nhuế hiện xuất hiện đang tại màn ảnh bên cạnh cơ hội không nhiều. Nhưng nàng hay là phải cố gắng giúp nhuế nhuế sôi nổi đám người hái mộ thể, luôn luôn thả ra một ít tin tức, phát một ít ảnh chụp. Âu Dương Thiến nói, tử không phải cá, nào biết được niềm vui của cá tiểu cần a, ngươi lại không biết nhuế nhuế, nơi nào biết con đường kia đối nàng tới nói mới là tốt hơn, có thể đây không phải là rõ ràng sao nàng học tập cho giỏi, đừng nói là sang năm tham gia thi vào trường cao đẳng, chính là năm nay nàng lấy lớp 11 sanh thân phận, tham gia thi vào trường cao đẳng. Cũng tuyệt đối có thể thi ra một cái thành tích tương đối khá rồi.